Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoang điều khiển, Nero bị sốc đến choáng váng. Chỉ cảm thấy thể diện cả đời này đã bị hệ thống ném sạch sẽ, ắn nghiến răng đè mạnh lên vết thương. Muốn dùng cơn đau cây CSTH. CS não bộ đang mơ hồ, buộc bản thân khôi phục khả năng khống chế tinh thần lực. Cùng lúc đó, vòng cổ Asimov trên cổ hắn phát ra tiếng rắc rắc liên hồi. Đó là phán quyết vốn luôn treo lơ lửng trên đầu hắn, nay theo từng động tác né tránh của tinh hồng mà liên tục dao động sát biên giới khởi động. Nguy hiểm quá, né nè, má ơi. Phía sau tinh hồng, khói bụi mịt mù, huyết đồ ùn ùn vung gai xương đuổi sát. Hệ thống tuy chẳng biết đánh nhau, nhưng tốc độ bỏ chạy lại nhanh đến dị thường. Dưới ánh mắt mơ hồ của Vương Trùng, vài con huyết đồ không đuổi kịp, dứt khoát bay lên không, từ xa nã pháo sinh hóa về phía khoang điều khiển, từng loạt đạn xối xả phủ xuống lưng tinh hồng. Ong, cơ giáp bạch lang trên vai tinh hồng lập tức mở khiên, chặn sạch đạn lửa. Bệ hạ đang kéo giãn tuyến phòng thủ của huyết đồ, chỉ huy hạm đàn sững sờ vài giây, rồi bừng tỉnh. Truyền lệnh toàn quân, tập trung hỏa lực, cắt đứt liên hệ chi viện giữa huyết đồ và Vương Trùng, trước hết tiêu diệt huyết đồ. Không hổ danh là bệ hạ, tuân mệnh. Hệ thống điều khiển tinh hồng điên cuồng tháo chạy, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì, cũng chẳng biết khi nào mới có thể dừng lại. Được, hòa quyền là một với đại mỹ nhân tinh hồng là ảo tưởng bí mật của nó, nhưng khi thật sự không kẽ hở mà hợp làm một cùng tinh hồng, đoạn mã của nó lại bắt đầu quay cuồng trong mơ hồ. Vì sao lại đến bước đường này vậy? Nero tự đeo lên xiềng xích vòng cổ Asimov. Thao tác này vốn dĩ đã đưa cốt truyện vốn dĩ đã không phù hợp lắm chính thức lệch đến phương chơi nào rồi. Hệ thống ngây ngẩn, nhìn Nero mình mang chứng điên cùng cơn sốt cao xuất chiến, nhìn hắn dưới áp lực của vòng cổ cưỡng ép bùng phát, nhìn hắn giãy giụa trên ghế điều khiển. Những hành động kỳ quái, những lời nói khó hiểu trước đây của Nero, từng cái một hiện ra trong trình tự hỗn loạn của hệ thống, cuối cùng dần dần dẫn nó đến một phỏng đoán đáng sợ. Ký chủ tuyệt nhiên không quan tâm đến sự sống chết của thế giới cốt truyện. Bởi trong mắt họ, tất cả những thế giới này đều chỉ là hư cấu, là những nét bút tác giả tùy tiện viết ra. Nhiều người thậm chí tin rằng, chỉ cần đưa cốt truyện đi đúng quỹ đạo rồi thoát ra, thế giới sẽ thuận lợi kết thúc theo nguyên tắc và sau đó quyển truyện này chính thức khép lại với cái kết đã được định sẵn của nó. Còn Nero Augustus Caesis, kẻ phản diện, bạo chúa điên loạn được miêu tả trong nguyên tắc ấy. Tác giả đã dồn bút lực để khắc họa sự cuồng vọng, lãnh khốc và vô tình của hắn khi phát bệnh. Tàn sát dân chúng đế quốc và kỵ sĩ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn với quý tộc, cực đoan nghi kỵ thánh tử, ngang nhiên xuất chinh lúc nội bộ phân hóa rồi đại bại thảm hại, thậm chí rơi vào hành vi hoang đường đầy bạo lực sau khi bệnh tình bùng phát. Nhưng có một điểm, nguyên tắc chưa từng phủ nhận, dù thủ đoạn khắc nghiệt, dù cố chấp điên cuồng, tên bạo chúa điên cuồng này sẽ mãi mãi dùng cách của riêng mình để bảo vệ đế quốc của hắn. Cách chương